Thần nông tiểu y tiên, chương 1842, do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói bất chính quy, ở tám đại ngõ nhỏ, còn có một ít Mỹ đến không được công chúa. Các nàng bồi ăn, bồi uống, còn có thể bồi ngủ. Hơn nữa tiền lấy vị nói, các nàng còn có thể cùng khách nhân rời đi, mặc kệ là đi du lịch vẫn là đi nơi nào. Đều có thể, hơn nữa tới tám đại ngõ nhỏ người, toàn bộ là kẻ có tiền, bởi vì nơi này tiêu phí trình độ rất cao, người bình thường nếu tưởng ở chỗ này chơi thượng một ngày, chính là phải tốn rất nhiều phí dụng, vấn đề này thực sự khó ở Lương Phi, hắn không biết nên như thế nào trả lời, nhưng là, Lương Phi lại không nghĩ bỏ lỡ cơ hội như vậy, càng không nghĩ bỏ lỡ Ngưu Tố Tố. Chúng ta trong tiệm đương nhiên chính quy. Bằng không ngươi có thể cùng ta cùng đi nhìn xem. Ngươi nếu thật sự không yên tâm nói, còn muốn lấy mang cái đồng học qua đi. Đừng nói đồng học, ngươi mang lão sư qua đi đều có thể. Lương Phi vì làm Ngưu Tố Tố tin tưởng chính mình nói, cho nên mới ra như vậy chủ ý. Hắn nguyên bản cho rằng, chỉ cần chính mình nói này đó, Ngưu Tố Tố liền sẽ tin, ai ngờ, nàng lại là cái thiên chân nữ hài, thật sự nghe xong Lương Phi nói, muốn cùng đồng học cùng đi nhìn xem, đúng rồi, người kia đồng học thế nào hắn y thuật được không, đương nhiên hảo, kia chính là chúng ta sư ca, y thuật rất là cao trước, liền ở phía trước đoạn thời gian, hắn còn đi bệnh viện thực tập quá đâu, ta sang năm khai giảng cũng phải đi thực tập. Nguyên bản ta liền muốn tìm cái phòng y tế công tác, có thể trước tiên rèn luyện một chút. Hào, thực hào, ngươi hiện tại liền cho ngươi sư ca gọi điện thoại, các ngươi có thể đi ta nơi đó thử xem, ta tiền lương còn tính khả quan, các ngươi nếu có thể công tác nói, ta một ngày phó các ngươi 200 khối thế nào? Cái gì 200 khối thật vậy chăng? Ngưu Tố Tố vừa nghe Lương Phi phải cho 200 khối, cả người hưng phấn đến không được, nàng hiện tại nghèo đến chỉ còn lại có 100 nhiều đồng tiền. Nếu mỗi ngày có thể kiếm 200 khối nói, một tháng xuống dưới, nàng có thể kiếm thượng 6.000 khối, này đó tiền liền cũng đủ nàng sang năm thực tập phí dụng. Nàng nghĩ đến đây, thiếu chút nữa cười lên tiếng. Mới vừa rồi nàng còn ở cảnh giác Lương Phi, lúc này vừa nghe tiền lương như vậy cao, sở hữu nguyên tắc toàn bộ vứt chi sau đầu. Theo sau nàng cấp sư huynh gọi điện thoại, muốn cho sư huynh cùng nàng cùng đi công tác, chính là sư huynh nói mua được về nhà vé máy bay. Hiện tại phải về nhà, Ngưu Tố Tố nháy mắt có chút mất mát, nếu sư huynh không đi, nàng một người tiến đến. Trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, Lương Phi nhìn ra nàng lo lắng cùng băn khoăn, theo sau nói tiếp, bằng không như vậy, người cùng kia trông cửa đại gia cùng đi thế nào các ngươi hai người cùng đi xem. Ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi đi, nhất định sẽ yên tâm, ta nơi đó thật là cái hảo địa phương, Ngưu Tố Tố giấu cái miệng nhỏ, nàng không cho rằng Lương Phi nói chính là cái ý kiến hay. Mới vừa rồi nàng ra cửa khi, trông cửa đại gia chính là lần nữa dặn dò nàng, không thể đi không đứng đắn địa phương làm công, nếu lúc này làm đại gia cùng tiến đến, nàng tin tưởng, đại gia nhất định sẽ đem cái này chủ ý phủ định. Không có việc gì, các ngươi đi thử thử, như vậy đi, hiện tại tới rồi ăn cơm thời gian, ta mời ta cùng đại gia đi ta tiệm cơm ăn cơm thế nào? Các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, sở hữu chướng ghi tạc ta Lương Phi trên người. Ngươi nói như vậy, đại gia 100% sẽ đi. Thật vậy chăng chúng ta bảo vệ cửa đại gia tính tình chính là có tiếng hư. Mọi người đều không dám chọc giận hắn. Lương Phi có thể cảm giác được Ngưu Tố Tố không tự tin. Tuy rằng nàng ba mẹ ly hôn khi nàng đã cao trung tốt nghiệp, đã thành niên. Nhưng nàng vẫn như cũ không có từ ba mẹ ly hôn bóng ma chung đi ra. Cái này nữ hài nếu lâu dài như vậy đi xuống, liền tính về sau đi hướng xã hội, cũng sẽ không có quá lớn khí hậu. Cho nên, Lương Phi càng muốn trợ giúp nàng, muốn cho nàng tự tin tràn đầy. Tin tưởng ta, đại gia sẽ không cùng ăn không qua được. Ta nơi đó chính là 4 sao cực khách sạn, không phải nhà ăn nhỏ. Chúng ta nơi đó có rất nhiều chiêu bài đồ ăn. Các người cũng không có gì tổn thất, chính là đi ăn bữa cơm, nhìn lại ta trong tiệm tình huống mà thôi. Nói nữa, các người ăn cơm ta tới mua đơn, này còn không được sao? Lương Phi vì làm Nghiêu Tố Tố đi 8 đại ngõ nhỏ đi làm, hắn cũng là man đua. Hiện tại hắn cũng là thật sự không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Nghiêu Tố Tố chớp 2 mắt, hiểu ý cười. Lúc này mới đáp ứng rồi đi tìm bảo vệ cửa đại gia. Bảo vệ cửa đại gia nghe xong Nghiêu Tố Tố nói sau, trực tiếp đóng lại cổng trường, vui tươi hớn hở đi vào Lương Phi trước mặt. Nghe nói, ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm. Đại gia mặt biến cũng quá nhanh. Mới vừa rồi hắn còn thở phì phì, muốn đánh người. Hiện tại vừa nghe muốn ăn cơm, cả người cao hứng sắp nhảy lên. Lương Phi hiểu ý gật đầu. Kỳ thật lão nhân này nghe nói qua 8 đại ngõ nhỏ. Kia địa phương chính là kẻ có tiền đi địa phương. Nếu tưởng ở nơi đó ăn thượng một bữa cơm, không có 1.3 vạn, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, trong trường học nhà ăn đóng cửa, gần nhất mấy ngày, hắn vẫn luôn ở nhà mang cơm. Hiện tại thời tiết lại như vậy lạnh, mang cơm không đến một hồi liền lạnh lẽo. Gần nhất mấy ngày, hắn liên tiếp ăn mấy ngày lạnh cơm, bệnh bao tử đều phải phạm vào. Hắn thật sự chịu không nổi. Hiện tại có ra ngoài ăn cơm cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không sai quá. Hơn nữa, Nghiêu Tố Tố đau khổ cầu xin, nàng cũng thực yêu cầu kia công tác. Cho nên đại gia liền không chút do dự đáp ứng rồi. Bọn họ 2 người ngồi Lương Phi xe liền xuất phát. Tiểu Nghiêu, ta vừa rồi lại nghĩ nghĩ. Ngươi xem, hắn lớn lên cũng không giống cái người xấu, lại mở ra như vậy tốt xe. Hiện tại lại mời chúng ta đi ăn cơm. Hắn hẳn là không phải người xấu. XETAITUINTHICHCODE. Nét đại gia ở tiểu người cầm đầu biên nhẹ giọng nói. Tuy rằng hắn dùng rất nhỏ thanh âm, nhưng Lương Phi vẫn là nghe đến thật thật. Nghiêu Tố Tố tắc dầu cái miệng nhỏ, nàng cũng không biết này Lương Phi là tốt là xấu. Bất quá lúc này có đại gia tại bên người, nàng treo tâm cũng không hề sợ hãi. Nếu nàng một người tiến đến, nàng tất nhiên sẽ sợ hãi. Vài phút công phu, bọn họ đi vào 8 đại ngõ nhỏ tiệm cơm. Vừa mới xuống xe, đại gia nhưng bị ngoài cửa trang hoàng mê hoặc. Hắn sống tuổi này, tuy nói không đi qua khách sạn lớn, nhưng hắn cũng gặp qua không ít tiệm cơm. Duy độc nhà này 8 đại ngõ nhỏ tiệm cơm thập phần đặc biệt. Ngoài cửa có rất nhiều cổ đại người tượng đá, đây chính là danh tác, tốn số tiền lớn, người bình thường là làm không tới. Nha, nha nha, này, ngươi xem này, còn có này, ai nha, nơi này cũng thật hào. Đại gia sẽ không nói cái gì hoa hiện ngôn ngữ, nhưng là, hắn lại thật thật thích thượng nơi này. Tuy rằng còn không có đi vào, đã bị ngoài cửa cảnh tượng mê hoặc. Nghiêu Tố Tố đứng ở hắn phía sau, xấu hổ cười, không biết nên nói cái gì đó. Nghiêu Tố Tố là cái huyện thành tới. Nàng vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, ở trường học phụ cận còn có như vậy tốt địa phương. Mới vừa rồi Lương Phi dừng xe khi, nàng nhìn đến nếu đại bãi đỗ xe ngoại ngừng rất nhiều siêu xe. Nàng một nữ hài tử nguyên bản là không hiểu xe, nhưng nàng hạ phô, đồng thời cũng là nàng hảo khuê mật, kia nữ hài mỗi ngày đều ở nghiên cứu các loại xe. Hơn nữa nàng chỉ nghiên cứu 300 vạn trở lên siêu xe. Tấu chương xong muốn nhìn đẹp tiểu thuyết, thỉnh sử dụng WeChat chú ý công chúng hào. Đến Nghiêu đọc sách, BQ5, cách chương.